Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, thái độ của Tiêu Trường Mân rất rõ ràng. Hắn quyết định thỏa hiệp với Tiêu Trường Thái. Một phần là vì Thẩm Anh nhược. Một phần ba Tiêu Trường Mân cũng không muốn Tiêu Hoa Ung diệt trừ Tiêu Trường Thái ngay bây giờ. Vì như vậy hắn sẽ rơi vào thế yếu. Tiêu Ho một A Ung gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Tiêu Trường Mân cung kính tiền Tiêu Hoa Ung ra khỏi Chiêu Vương phủ. Khi đặt chân xuống bậc thềm cu chín ối cùng, Tiêu Hoa Ung chợt ngừng bước và nói: Nhị ca, đừng đi theo vết xe đổ của tứ ca. Tiêu Trường Mân giả lơ, cung tiễn thá ba y từ điện hạ. Mãi đến khi xe ngựa đã lăn bánh đi xa, Tiêu Trường Mân mới đứng dậy. Nắng chiều dần tàn, sắc mặt hắn cũng lạnh đê tám ẩn. Điện hạ, chúng ta có nên? Không cần, chỉ cần cho người theo dõi lão nhị sát sao là được. Tiêu Hoa Ung giơ tay ngắt lời Thiên Viên. Để xem, lão tử có bản lĩnh đến đâu. Tiêu Trường Thái rời Chiêu Vương phủ và quay về nơi ẩn náu của mình. Lý Yên Yến biết nơi này nhưng sẽ không đến đây. Nàng ta đã hẹn gặp Tiêu Trường Thái tại một tòa nhà bên cạnh Đông Lâu. Lý Yên Yến đã gửi thư đến nơi ẩn náu của Tiêu Trường Thái và đến tòa nhà đó đợi sẵn. Sau khi bắt cóc Diệp Vãn Đường, Lý Yên Yến có viết thư cho Tiêu Trường Thái. Những lá thư này đã bị Tiêu Hoa Ung đánh cháo. Trước đó, Tiêu Trường Thái đã nhiều lần làm ngơ thư nàng ta gửi nên dù không nhận được hồi âm, Lý Yên Yến cũng chỉ cho rằng Tiêu Trường Thái đang tỏ thái độ cứng rắn thế thôi. Chứ thể nào hắn cũng sẽ hồi kinh trong vòng 5 ngày. Vì nàng ta tin tình cảm Tiêu Trường Thái dành cho Diệp Vãn Đường có vài phần thật lòng trong đó. Quả nhiên, 3 ngày sau, Tiêu Trường Thái đã có mặt trong kinh. Tuy Lý Yên Yến không biết vì sao hắn lại đến Triều Vương phủ, nhưng nàng ta vốn cũng chẳng quan tâm đến chuyện riêng của Tiêu Trường Thái. Trong lá thư mới nhất, Lý Yên Yến không nhắc đến Diệp Vãn Đường nữa. Nghĩ bụng dù gì Tiêu Trường Thái cũng đã biết chuyện Diệp Vãn Đường đang nằm trong tay mình. Mà hắn cũng hồi kinh rồi, không nhất thiết phải gay gắt làm gì, kẻo lại chọc giận Tiêu Trường Thái. Tiêu Trường Thái quả thật đang điên tiết với Lý Yên Yến. Dù không biết Lý Yên Yến bị Tiêu Hoa Ung lợi dụng, nhưng hắn cũng muốn gặp nàng ta để nói rõ mọi chuyện, đồng thời thông báo cho nàng ta biết phương thức liên lạc giữa hai người họ đã bị người ta phát hiện. Khi đi gặp Lý Yên Yến, Tiêu Trường Thái không quá đề phòng, vì Lý Yên Yến không nói với Tiêu Trường Thái chuyện nàng ta gặp phải Thẩm Hy Hòa sau khi cuộc gặp bí mật giữa hai người kết thúc hôm Tết Nguyên Tiêu. Lý Yên Yến cho rằng đó chỉ là chuyện vặt vãnh, và lại nàng ta nào biết Thẩm Hy Hòa có thể nhận ra mùi hương đặc trưng của người khác. Còn nói chuyện này cho Tiêu Hoa Ung nghe. Ngay khi được tin, Tiêu Hoa Ung đã phải người điều tra các địa điểm khả nghi xung quanh Đông Lâu. Có Thôi Tấn Bách làm việc trong đại lý tự, muốn điều tra các địa điểm trong kinh là chuyện nhỏ. Có cả trăm nghìn cách điều tra mà không khiến người khác hoài nghi. Xe ngựa của Tiêu Hoa Ung mới vừa ra khỏi Vương Trạch, hắn đã nhận được tin báo. Bẩm điện hạ, Đại Vương Phi đến Tiền Phủ rồi ạ. Tiền Phủ là nơi hai người họ bí mật gặp gỡ, do một người họ Tiền đứng tên. Tiêu Hoa Ung khẽ nhếch môi. Đi nào, đến chỗ Tam Ca. Khó thật đấy, tẩu có biết bây giờ đang là thời điểm mấu chốt không hả? Bị Lý Yên Yến móc mía, Tiêu Trường Thái cũng cáu. Nếu không có việc quan trọng muốn dặn dò, tẩu nghĩ ta sẽ đến gặp tẩu à? Lý Yên Yến hoang mang. Có chuyện gì cơ chứ? Sau này đổi phương thức liên lạc khác đi. Còn đổi sang phương thức gì thì để ta cân nhắc một thời gian rồi báo cho tẩu sau. Phương thức cũ của chúng ta đã bị thái tử phát hiện rồi. Giọng Tiêu Trường Thái lạnh băng. Sao để biết chúng ta đã bị thái tử phát hiện? Lý Yên Yến hỏi. 3 ngày trước, thư tẩu gửi đến Hoàng Lăng đã bị đánh cháo. Thứ mà thuộc hạ của ta nhận được là một tập tranh. Chỉ cần nghĩ đến nội dung tập tranh kia là Tiêu Trường Thái lại thấy khó chịu. Hắn cứ nghĩ mình đã máu lạnh lắm rồi. Không ngờ Tiêu Hoa Ung còn đáng sợ hơn. Thật chẳng hiểu nổi Tiêu Hoa Ung làm thế nào mà vẽ được tập tranh đó. Trong đó thuật lại cái chết thê thảm của Mục Nộ Cáp. Khoan đã, Lý Yên Yến ngắt lời Tiêu Trường Thái. Đệ bảo là đệ chưa nhận được lá thư ta gửi 3 hôm trước mà thay vào đó là một tập tranh do Thái tử Điện Hạ gửi cho. Đúng vậy, Tiêu Trường Thái lạnh lùng nói. Lý Yên Yến biển sắc. Không ổn, chúng ta trúng kế rồi. Cách chương.